Nông Kiều có phúc, chương 366, không thể gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thị chưa thấy qua Lý Hiên trước kia là dạng gì, nhưng xem bộ dáng bây giờ cũng không giống Si Nhi, chỉ là phản ứng thoáng chậm một chút. Còn nghĩ đến trước kia Sở Hàm Yên bị truyền đi không chịu nổi như vậy, hiện tại chưa nói chuyện thoáng chậm một chút, đã thành tiểu cô nương đáng yêu thông tuệ. Nàng không thể không bội phục. Nữ nhi, này, dạy dỗ hai đứa bé này rất tốt, bắt được lòng trượng phu, dụ dỗ người nhà chồng thật tốt. Có một xuất thân bị người chỉ trích như vậy thế nhưng có thể kinh doanh ở nhà chồng được vui vẻ sung sướng. Hơn nữa, ngay cả mang thai cũng không tìm thông phòng cho trượng phu cùng người nhà chồng thế nhưng cũng có thể chịu đựng. Nếu như Trần A Phúc là con gái ruột của nàng, có lẽ nàng sẽ còn dạy Trần A Phúc nên hiền lương như thế nào, nên như thế nào nắm chặt trái tim chồng hơn chút nữa. Một thiếp chẳng qua một món đồ chơi, thời điểm nữ nhân không còn trẻ tuổi, nam nhân nhất định sẽ thay lòng, còn không bằng sớm như nguyện cho hắn, khiến hắn cảm động và nhớ nhung thê tử hiền đức rộng lượng. Nhưng, nữ nhi, này, nàng vẫn không thể nói nhiều. Hai người vào nhà, đầy tớ dâng trà, tán gẫu một trận. Trần A Phúc nhìn nàng tựa như có lời muốn nói, liền kêu đầy tớ lui ra. Giang Thị cố cười nói, mẫu thân cũng là không còn cách nào, chỉ đành đến thương lượng với con một chút. Tam muội của con đã 15 tuổi, rất nhiều cô nương khác niên kỳ này đều xuất giá, nhưng tình nhi lại. Trước kia lúc ở Giang Nam, ngược lại có thật nhiều người đến làm mai, ta và cha con đều biết rõ hắn sẽ không vẫn luôn làm quan ở Giang Nam, chúng ta không nỡ để tình nhi một mình ở Giang Nam, liền cự tuyệt nghĩ tới đến bên này nói thân sau. Thật không nghĩ đến, nha đầu không biết xấu hổ kia, nó làm hỏng nhân duyên của mình, cũng làm hỏng muội tử của con rồi. Vốn là có hai hộ người không tệ đã sai người đến nói vun vào chúng ta cũng vừa ý một nhà, nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng liền chảy nước mắt ra. Trần A Phúc vội vàng khuyên nhủ, mẫu thân chớ vội, tam muội muội dịu dàng hiền thục lại có tài. Phụ thân lại càng có thành tích chắc tuyệt, nói không chừng còn sẽ có tiền đồ lớn. Về sau muội muội nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Trên mặt có Giang Thị chút dáng tươi cười, nàng cũng biết rõ chồng mình sau khi đảm nhiệm chi phủ Định Châu một chút thành tích một ít thành tích này còn liên lạc chặt chẽ cùng Trần A Phúc. Lại cười nói, là như vậy, Hà đại nhân, à chính là phu nhân Hà phó tổng binh, nàng ấy tới nhà làm khách mấy lần, lại mời ta cùng hai muội muội của con đi Hà phủ chơi mấy lần. Ta nhìn ra, nàng ấy là muốn nói tình nhi cho con thứ hai của nàng ấy. Nếu là trước kia ta sẽ không gả tình nhi đi nhà võ tướng. Nàng dừng một chút nhìn Trần A Phúc một cái, nữ nhi này chính là gả vào nhà võ tướng. Lại vội vàng giải thích, nhà võ tướng không có căn cơ cùng con rể ra dòng dõi thế gia là không giống nhau, tam muội muội con lại không hiểu chuyện giống như con, ta sợ nó không thích ứng thói quen nhà võ tướng. Nhưng mà hiện tại cũng chú ý không được nhiều như vậy. Hậu sinh kia ta đã thấy, mặc dù viên chức nhỏ ở trong quân, nhưng lớn lên hào hoa phong nhã, trắng tinh, bộ dáng thư sinh, căn bản nhìn không ra là một kẻ vũ phu. Tam muội muội con cũng nhìn thoáng qua, hình như tương đối hài lòng. Ta nghĩ, chỉ cần hậu sinh phẩm tính tốt cũng mặc kệ võ hay không nhà võ tướng, liền định cửa hôn nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cha con không quá nguyện ý, nói Hà gia giống như đi được rất gần cùng nhà Vương quốc cữu, bị nói thành nhất đảng nhị hoàng tử. Phúc Nhi giúp ta hỏi thăm, cách chương.